Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 649: Dung hợp bất tử hỏa. Biển lửa màu tím từ không gian khác ập vào, mang theo thanh thế muốn phá hủy mọi thứ, giống như kẻ xâm lăng ngang ngược. Hiện diện trên bầu trời chi tuần hải của Mục Trần, tỏa sức nóng khủng bố ra khắp nơi. Dù rằng đã trải qua rèn luyện dày vò cả tháng trời, thế nhưng linh lực ở trong chi tuần hải vẫn sôi lên sùng sục bởi vì nhiệt độ quá cao, như thể sắp sửa bị thiêu cháy hoàn toàn. Bất tử hỏa thật là bá đạo. Thần phách trinh trọng hẳn lên. Đến lúc này, khi nhìn thấy hung uy chân chính của bất tử hỏa, hắn ta mới có thể thấy rõ trong một tháng qua cửu u đã phải kiểm giữ như thế nào. Nếu như lúc đó cửu có sát tâm thì thật sự chi tôn hải của hắn ta sẽ bị đốt trụi rồi. Cho dù người có bá đạo hơn nữa thì ngày hôm nay số phận cũng đã định, ngươi phải dung hợp với ta rồi. Thần phách lóe lên vẻ kiên nghị, hít vào một hơi rồi vung tay lên. Chi tôn hải vô bờ liền nổi sóng dữ dội, ngọn sóng ngút trời xông lên ập vào biển lửa đang quen xuống. Nước lửa đại chiến. Thế nhưng mà thế công của bể linh lực mênh mông lại chẳng thể nào ngăn cản được biển lửa. Chỉ vừa mới chạm vào thì đã bị tử hỏa đốt cho bốc hơi, hóa thành xương trắng tràn ngập cả chi tôn hải. Biển lửa màu tím cũng bắt đầu bày ra hung uy đáng sợ của nó. Từng cột lửa hung hãn từ trên cao bắn xuống, giống như vô số mũi khoan dữ dội xuyên qua biển linh lực. Những cột lửa hung mãnh lao vào chi tôn hải, tạo nên những cơn sóng sôi lên sùng sục. Khắp cả biển linh lực lúc này giống như trở thành một cái nồi nước sôi khổng lồ, nhanh chóng bốc hơi lên. Bất tử hỏa lúc này đã hoàn toàn không hề nương nhẹ, không hề giấu diếm đi năng lực vốn có của nó. Mục Trần muốn chân chính dung hợp được với nó thì nhất định phải khuất phục được nó. Đây là một quá trình không có con đường tắt để đi. Để xem thử, ta và ngươi, kẻ nào sẽ kiên trì tới cuối cùng đấy? Mục Trần kiên nghị vung tay lên, chí tôn hải lại dâng lên những cơn sóng cuồn cuộn cực kỳ lớn, uốn éo rồi xoắn vào nhau hình thành xoáy nước vây kín đám tử hỏa. Hai luồng sức mạnh điên cuồng quần thảo với nhau. Mỗi khi chúng tiếp xúc thì chẳng có va chạm đáng sợ nào, mà linh lực vừa chạm tới tử hỏa liền đã bốc hơi đi. Thế nhưng Mục Trần vẫn bình tĩnh khống chế linh lực của bản thân, không ngừng xông tới trước. Linh lực vẫn tiếp tục bị bốc hơi. Ở bên trong chí tôn hải, bọt nước liên tục nổi lên rồi vỡ ra, mặt biển tràn đầy những ánh sáng tím. Ở sâu bên trong chính là tử hỏa đang không ngừng tiêu đốt. Thể tích của chí tôn hải cũng đang ngang nhiên giảm xuống. Sức nóng quá cao cũng đã khiến cho không gian của nó hơi biến dạng, có vẻ như sắp đổ vỡ. Còn ở phía bên ngoài, thân thể Mục Trần đang ngồi trên đỉnh núi đã đỏ rực giống như con tôm luộc. Quần áo đã cháy ra trò, gương mặt nhăn nhó đau đớn, mồ hôi mồ kê vừa mới thấm ra ngoài làn da thì đã bốc hơi sạch sẽ. Làn da hắn ta lúc này cũng đã bắt đầu nứt nẻ và càng lúc lại càng lan rộng ra. Cửu U lúc này cũng đã đứng dậy kế bên, một mực quan sát Mục Trần, trong lòng rất lo lắng. Mọi chuyện cần phải làm, nàng đã làm hết rồi. Về phần có dung hợp được bất tử hỏa hay không thì chỉ có thể dựa vào chính bản thân Mục Trần. Mục Trần, cố lên à. Nàng nắm lấy bàn tay mình, lẩm bẩm tâm nguyện. Chí tôn hải của Mục Trần vẫn đang trong tình trạng nóng như hỏa ngục. Theo thời gian trôi qua chậm chạp, biển linh lực vẫn bốc hơi không ngừng. Theo đó là cảm giác suy nhược lan ra khắp trí não Mục Trần. Thần phách cũng trở nên mờ nhạt đi, thần trí mơ hồ. Bất tử hỏa quá mức bá đạo, không chỉ đốt cháy linh lực mà còn ăn mòn cả thần trí. Nếu như thần trí hoàn toàn bị lu mờ, như vậy chí tôn hải sẽ mất đi khống chế mà hoàn toàn bị cháy rụi trước sức nóng kinh hoàng của bất tử hỏa, hóa thành hư không. Khi đó thì Mục Trần không chỉ dung hợp đã thất bại, thậm chí còn có thể bị đốt cháy thành tro tàn. Dung hợp một vật chất quá mức bá đạo tới như thế, dĩ nhiên không có chỗ cho một kẻ tầm thường. Thần trí đã càng lúc càng mơ hồ, thế nhưng vẫn còn cố giữ một chút thanh tịnh cho ý thức. Mục Trần cũng biết rõ, một khi thần trí bị mất đi, số phận của hắn ta chỉ có thể là ba chữ: bị hủy diệt. Cái giá phải trả này quá là đắt. Hắn ta còn chưa hoàn thành lời hứa với người con gái hắn yêu cơ mà, nhất quyết không thể nào dừng bước ở chỗ này được. Thời gian chậm chậm trôi qua, không gian bên trong chí tôn hải đã hoàn toàn biến dạng, xương trắng tràn ngập khắp nơi, không nhìn rõ phía trước. Thân phách của Mục Trần vẫn đang tinh tọa, bóng dáng đã trở nên mờ hẳn đi, thế nhưng đôi mắt vẫn còn đang nhắm chặt. Lúc này, hắn ta đã hoàn toàn không thể nào cảm ứng được tất cả mọi sự đang diễn ra ở xung quanh, nhưng dường như vẫn còn một chút thanh tịnh. Tia ý thức nhỏ bé đó giống như chiếc thuyền lá còn con ở giữa ba đảo hải lãng, bất cứ lúc nào cũng có thể bị bão tố nhấn chìm. Thế nhưng mà bởi vì còn mang theo ý chí cứng cỏi, cho nên chưa chịu lật úp. Đối mặt với bất tử hỏa bá đạo vây quanh, Mục Trần không thể nào phản công lại, chỉ có thể quân mình phòng thủ. Hắn ta chỉ có một vũ khí duy nhất, đó chính là ý chí thiên trì bách luyện, không hề từ bỏ. Hắn ta biết rõ, trận tranh đấu này chỉ cần xem thử, cái nào kiên trì được lâu hơn thì cái đó sẽ đứng trên thắng lợi. Khái niệm thời gian đã hoàn toàn biến mất. Mục Trần chỉ cảm thấy mình đã trải qua rất lâu, rất rất lâu. Thần trí đã trở nên mê man, hắn ta đắm chìm bên trong đó, không có cách nào tỉnh táo lại được nữa. Ta đang làm cái gì vậy? Ta đang tu luyện mà, có phải không? Chẳng lẽ ta đã thất bại rồi sao? Được rồi, nếu đã vậy thì cứ ngủ đi thôi. Thần trí mơ hồ đang không ngừng mê hoặc Mục Trần, khiến cho ý thức nhỏ nhoi còn sót lại dần dần bị phủ bóng đêm. Chẳng biết lúc nào thì nó sẽ hoàn toàn bị sự yên lặng thôn tính mất. Trên ngọn núi, Cửu U đứng giữa không trung, ánh mắt lo lắng nhìn vào thân ảnh đỏ rực đang ngồi ở bên dưới. Cây cỏ ở xung quanh đều đã cháy tan nát, khu vực đó bây giờ chỉ còn lại đá cứng nhăn nhồi. Nàng cũng có thể trông thấy đó, Mục Trần vốn đang tỏ ra cực kỳ thống khổ. Thế nhưng vào lúc này, biểu hiện đó đã biến mất rồi, chỉ còn lại một vẻ mê man kỳ lạ. Điều đó không khiến cho nàng cảm thấy an lòng mà còn lo lắng hơn nữa. Nếu như Mục Trần không thể tự mình tỉnh lại được, như vậy hắn ta sẽ mãi mãi chìm trong thần trí của chính mình, không thể tìm lại ý thức được, không còn là chính mình nữa. Cửu U nghiến răng, giơ tay định động thủ, thế nhưng rồi lại thôi. Nàng cũng đã rất nhiều lần muốn mạnh mẽ hỗ trợ thức tỉnh ý thức cho hắn ta, nhưng mà làm như vậy có lẽ nguy cơ rất cao sẽ khiến cho hắn bị trọng thương. Mục Trần, người đã hứa với cô ta phải trở thành cường giả cái thế cơ mà. Cửu U lẩm bẩm nói. Đột nhiên, thần trí mê man của Mục Trần nổi lên vài dao động. Có âm thanh gì đó đang lặng lẽ lan tới. Chỉ là một ý niệm, nhưng lại giống như một dòng nước lũ tẩy rửa cả tâm trí. Ta đã hứa với nàng phải trở thành cường giả cái thế. Tài năng của ta sao có thể dừng bước như vậy được? Tỉnh lại đi! Một tiếng quát lớn vang lên ở bên trong ý niệm. Một luồng xung kích linh lực liền lan ra rồi khuếch tán, chiếm lĩnh toàn bộ tâm linh Mục Trần. Khoảng không mê man đang bao phủ thần trí chớp mắt đã tan biến. Bên trong trí tuệ hải, thần phách đã bị thu nhỏ tới cực tiểu, lắc mình run lên mở ra hai mắt. Nó lặng lặng lướt mắt nhìn trí tuệ hải đang tràn ngập sương tím, đứng dậy vung tay lên tạo ra cuồng phong gào thét quét sạch sương tím đi. Sương mù tan đi, biển rộng vô bờ lại xuất hiện rõ ràng. Trí tuệ hải bây giờ đã trở nên long lánh một màu tím rêm. Tử hỏa cháy tí tách ở trên mặt biển, nước biển đã trở nên yên tĩnh lạ thường. Lòng biển như đang ẩn chứa tử hỏa tiềm phục bên trong đó. Thần phách sững sờ nhìn vào lòng biển yên ả, gương mặt cũng trở nên vui vẻ mừng rỡ. Thành công rồi sao? Hai tay mở ra, linh lực dung mãnh từ bên dưới chảy vào. Thân thể thần phách bị nung cháy thu nhỏ lại đã lập tức hồi phục, còn mang theo cả những đường gân ánh tím chạy dọc thân hình. Đôi mắt cũng cháy lên một ngọn lửa màu tím. Nó lúc này đã trông có vẻ lợi hại và nguy hiểm hơn rất nhiều. Nó vươn tay ra, linh lực màu tím liền nổi lên, hội tụ ở trong tay, như biến thành một ngọn lửa màu tím, tràn đầy sự mạnh mẽ và kỳ diệu. Mục Trần nhếch miệng cười. Hắn ta cảm nhận thấy linh lực ở bên trong trí tôn hải không hề tăng trưởng, nhưng mà uy lực đã có vẻ đáng ngại hơn xưa rất nhiều, bởi vì lúc này nó đã thành công dung hợp với bất tử hỏa rồi. Hết chương 649. Chương 650 Thương Chi Đại Lục. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Tổ Đầu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Bên trên đỉnh núi nứt nẻ, có một người đang ngồi tu luyện. Làn da đỏ rực như tôm luộc đã bình thường trở lại. Nhiệt độ khủng bố hủy diệt cây cỏ ở xung quanh cũng đã yếu đi nhiều. Cửu U hạ xuống, thần sắc an tâm vừa mừng vừa sợ. Cái dáng vẻ này thì có lẽ hắn ta đã thành công rồi chứ. Đúng lúc đó, Mục Trần mở mắt ra, con người đèn lấy có lấp lánh từ hòa, cảm giác rất quỷ dị. Hắn ta ngẩng lên, nhìn bóng dáng yêu kiều khiêu gợi, nhếch mép cười. Ta thành công rồi. Nói xong, hắn đứng dậy. Mà ngay khi hắn ta vừa lắc mình, quần áo ở trên người đã lả tả rơi xuống thành tro đen. Cửu đỏ mặt, xấu hổ trừng mắt liếc hắn ta, hai má nóng bừng lên. Mục Trần ra vẻ xấu hổ, vội vàng lấy quần áo ra mặc vào. Cửu đợi một hồi rồi mới quay lại, ánh mắt bất hảo nhìn Mục Trần. Ây, ngoài ý muốn đấy mà. Mục Trần đau khổ phân bua, nếu lỡ như nàng ta nghĩ là hắn cố tình trêu đùa nàng, nổi không lên, động tay động chân, đem hắn ta ra làm bao cát tập thể dục, thì thật sự là tay bày vạ gió. Cửu hậm hực, cũng chẳng muốn so đo nhiều, thản nhiên hỏi. Tu luyện thành công rồi chứ? Mục Trần hanh diện đầy vui vẻ, tay nắm lại, linh lực màu tím liền hồi tụ hiện ra, có một ánh lửa màu tím bập bùng ẩn hiện ở bên trong. Mục Trần vung tay, tia linh lực màu tím liền bắn tới một ngọn núi xa xa ở bên cạnh. Cả ngọn núi đó rung chuyển dữ dội, đá lở đất rung, linh lực mang theo nhiệt độ kinh khủng, thiêu cháy toàn bộ mảng cây xanh ở trên đó, hóa thành tro tàn. Mục Trần há mồm kinh ngạc, nhìn vào cả toàn núi đang sụp đổ, nhiều khối đá rơi xuống cũng đã bị đốt cho tan chảy ra, trong lòng cực kỳ rung động. Khả năng công kích của linh lực lúc này đã tiến bộ vượt bậc. Hắn ta cũng cảm thấy linh lực của mình vào lúc này còn dễ điều khiển hơn lúc xưa, cứ như là tay chân của chính mình tùy tầm sử dụng. Ngoài ra, linh lực rời khỏi cơ thể sau khi cắt đứt liên hệ với hắn ta thì vẫn không tan đi, mà vẫn còn lưu lại một tia ý chí tiếp tục công kích tới. Cái đặc điểm này mới có vẻ đáng sợ hơn cả. Trước kia, một khi linh lực đã rời khỏi cơ thể, chưa kịp xuất chiêu mà đã bị đối thủ ngăn cản, ngắt quãng công kích, như vậy nó sẽ tan đi nhanh chóng. Còn hôm nay thì lại khác, nó vẫn còn tồn tại ý chí của chủ thể đã đưa vào lúc ban đầu, tiếp tục tấn công cho tới khi tiêu hao hết mới thôi. Năng lượng có đặc tính kỳ dị như thế này, nếu như tiềm phục vào bên trong cơ thể đối thủ, thì muốn khu trừ nó, e rằng cũng chẳng thoải mái một chút nào. Đặc biệt là khi nó còn có tính chất của bất tử hỏa, một loại lửa thần bí và cường đại. Muốn xóa sạch được nó, e rằng cần phải có một lượng linh lực nhiều gấp mấy lần công kích đã tiềm ẩn thì mới đủ. Mà lúc đó nó không chừng, cơ thể của hắn ta đã bị phá trò tàn hoang rồi. Mục Trần cảm nhận được biến hóa ngút trời của linh lực mà mừng rỡ vô cùng. Lần đầu tiên sau khi chân chính bước chân vào chí tôn cảnh, hắn ta mới có thể lĩnh ngộ được sự cường đại và đáng sợ của cường giả chí tôn. Trước kia hắn ta không hề biết ở bên trong linh lực lại có thể ẩn chứa sự huyền diệu thâm sâu tới như vậy. Linh lực của ngươi là do ngươi tự ngưng luyện từng giọt một, chẳng hề mượn nhờ năng lực khác. Bây giờ đã dung hợp bất tử hỏa, luận uy lực thì ở trong chí tôn nhất phẩm, e rằng không có mấy ai thắng được ngươi khi so đấu linh lực đâu. Dĩ nhiên, đó cũng chỉ là nói khi so đấu linh lực đơn thuần, không hề dùng tới chí tôn pháp thân. Cửu mỉm cười, tấm tắc khen. Ai, chí tôn pháp thân à? Mục Trần than thở, đó mới là dấu hiệu chiến đấu chính của cường giả chí tôn. Không biết đến khi ta tu luyện thành công đại nhật bất diệt thân thì sẽ có uy lực như thế nào đấy. Mục Trần rất mong chờ và háo hức. Hắn ta cảm thấy đại nhật bất diệt thân có sức mạnh vượt xa sức tưởng tượng mà hắn ta có thể nghĩ ra được. Nhưng mà mong chờ thì mong chờ, hai thứ nguyên liệu dùng để tu luyện đại nhật bất diệt thân thì cũng chẳng hề dễ dàng tìm ra được. Trong một tháng nay xuyên qua mười mấy đại lục, hai người cũng đã bước chân vào rất nhiều phòng đấu giá, nhưng mà chẳng khi nào nghe nói đến hư không đại nhật quả cùng với bất diệt thần diệp. Cửu nhìn vào ánh mắt Mục Trần, biết được suy nghĩ của hắn ta, mỉm cười nói. Yên tâm đi, cho dù dọc đường đi không có tin tức của mấy thứ đó, nhưng mà ta dám chắc khi tới Thiên La đại lục hẳn là sẽ có thể tìm được. Nơi đó dù sao cũng là một trong 10 siêu cấp đại lục, nhưng nơi chúng ta vừa đi qua sao có thể so sánh bằng nó được. Mục Trần gật đầu, trong lòng cũng dẹp chuyện đó sang một bên. Mặt khác, Đại La Thiên Vực có một nơi gọi là Đại La Kim Trì. Cái hồ này cũng rất huyền diệu, là một bảo địa nổi tiếng của Thiên La đại lục. Ở nơi đó có một loại năng lượng giúp cho pháp thân chi tôn trở nên hoàn mỹ hơn. Nếu như có đủ cơ duyên thì nó không chừng có thể khiến cho pháp thân chi tôn luyện ra vô lượng kim quang. Ở vô lượng kim quang? Mục Trần không biết nó là cái gì. Pháp thân chi tôn vốn đã mạnh mẽ rồi, mà khi có được vô lượng kim quang thì sẽ giống như hổ mọc thêm cánh. Mấu chốt của nó chính là lực phòng ngự cực kỳ cường đại, giúp cho pháp thân chi tôn càng khó bị phá hủy. Bất quá, muốn luyện ra vô lượng kim quang thì cũng chẳng dễ dàng. Theo ta được biết, nhiều năm qua ở trong Đại La Tiên Vực không có mấy người luyện ra được đâu. Mục Trần chép miệng, lại nghe tới một bảo địa thần kỳ huyền diệu vô song đến như vậy, còn có thể cường hóa pháp thân chi tôn, có lẽ không ít chi tôn đều luôn chăm chăm mong mỏi được bước chân vào trong đó. Đợi tới khi vào đến Thiên La Đại Lục, nhất định phải tìm cách tiến vào Đại La Kim Chỉ đó. Cửu U trinh trọng tuyên bố. Có điều kiện gì hay không? Mục Trần trầm ngâm hỏi. Đại La Kim Chỉ lại có huyền cơ tới như vậy, hiển nhiên không phải bất cứ ai cũng có tư cách hưởng thụ nó. Cửu U giảng giải. Đại La Kim Chỉ chỉ có những nhân vật cấp thống lĩnh của Đại La Thiên Vực thì mới được phép hưởng thụ 3 năm một lần, nhưng mà lại có hạn chế nhân số. Cửu U nhíu mắt nhìn hắn ta rồi nói. Do đó, sau khi gia nhập vào Đại La Thiên Vực, ngươi phải dốc sức tranh đoạt vị trí thống lĩnh. Thống lĩnh sao? Mục Trần trợn mắt. Đại La Thiên Vực, vị vực chủ rất khó nắm bắt do quyền nhập thần. Người khác căn bản là chẳng biết được tung tích của hắn ta. Danh tiếng của hắn ta ở trên Thiên La Đại Lục cũng là một kẻ thần bí. Tất cả mọi sự vụ bên trong Đại La Thiên Vực đều là do Tam Hoàng vai vế ở dưới vực chủ cai quản hết. Ở dưới Tam Hoàng lại phân ra Cửu Vương, và ta chính là một trong số 9 người đó. Cửu mỉm cười đắc ý nói. Phía dưới Cửu Vương chính là các đại thống lĩnh. Theo quy chế thông thường, muốn tranh đoạt vị trí thống lĩnh, thực lực nhất định phải là chí tôn cảnh. Mục Trần méo miệng. Hắn ta hiện tại còn chưa được xem là chí tôn nhất phẩm trọn vẹn. Xem ra muốn tranh đoạt vị trí thống lĩnh không dễ một chút nào. Khó trách Cửu lại bắt hắn ta dung hợp linh lực thành công trước khi đi đến nơi. Làm sao? Không có lòng tin à? Cửu thản nhiên hỏi. Mục Trần cười cười, gương mặt sáng hơn lên, thẳng người ưỡn ngực. Để cho ta xem thử cường giả đại thiên thế giới lợi hại như thế nào. Con đường Mục Trần ta phải đi đâu thể nào bị ngăn cản bởi một tên thông linh còn con được. Cửu mỉm cười hài lòng. Đa tạ. Mục Trần đột nhiên thì thầm nói. Có lẽ từ khi chưa rời khỏi Bất Thương Đại Lục, Cửu đã tính toán chu đáo cho hắn ta. Không biết được Đại La Kim Chỉ ở Đại La Thiên Vực có ảnh hưởng tới như thế nào, nhưng có lẽ cho dù nàng ta có là một trong Cửu Vương thì cũng không thể tự tiện định đoạt được. Bởi vậy hắn ta thực sự rất cảm động. Khoan hãy nói mấy lời này, đến lúc đó mà ngươi lại thua thảm, ném hết tâm tư của ta qua cửa sổ thì sẽ biết tay ta. Cửu nhe răng đe dọa, mỉm cười nguy hiểm. Được rồi, khởi hành thôi. Rồi nàng cũng chẳng để cho hắn cù cưa nhiều chuyện nữa, lắc mình bay đi. Mục Trần mỉm cười, chiến ý dâng lên ở trong lòng. Ân của mỹ nhân trọng tới như vậy, vị trí thống lĩnh Đại La Thiên Vực kia hắn ta nhất định phải đoạt được. Một tháng sau đó, hai người chẳng hề dừng chân, xuyên qua rất nhiều đại lục, khoảng cách đến Thiên La Đại Lục cũng đã càng lúc càng gần hơn. Cho tới một ngày, tốc độ của hai người đã bất ngờ chậm lại. Lúc này, bọn họ đã đi tới một nơi gọi là Thương Trì Đại Lục. Vùng đất này có một tòa thành thị sở hữu linh trận truyền thống nối thẳng tới Thiên La Đại Lục. Đây đúng chính là điểm dừng chân cuối cùng của bọn họ. Ngoài ra, đại lục này còn có một phòng đấu giá lớn nhất trong phạm vi 10 đại lục xung quanh. Vô số bảo tàng, báu vật, thần thuật đều hội tụ về đây bằng nhiều con đường khác nhau. Cũng có nhiều đường rất bất minh, nhưng mà chẳng mấy ai quan tâm tới, bởi vì người ta chỉ cần biết đến Thương Trì Đại Lục thì sẽ tìm được thứ mình cần mua. Điều quan trọng chỉ là người phải có đủ chi tôn linh dịch. Và khi tới nơi này, đôi chân mệt mỏi của Mục Trần mới cảm thấy cuống quýt mừng rỡ, bởi vì hắn ta đã nghe được tin tức về hai thứ nguyên liệu dùng để tu luyện đại nhật bất diệt thân: hư không đại nhật quả cùng với bất diệt thần diệp. Hết chương 650. Chương 651. Thương Thành. Thương Trì Đại Lục, tên như ý nghĩa, chính là một đại lục lấy thương nghiệp làm tiêu chí phát triển. Vô số những tòa thành danh tiếng lừng lẫy mang trong mình những thế lực chuyên đấu giá tất cả các loại vật phẩm, tin tức hay bất cứ thứ gì có thể buôn bán được. Cũng chính vì lẽ đó, tuy diện tích của đại lục này không lớn lắm, thế nhưng danh tiếng của nó thì lại chẳng hề thua kém gì những đại lục rộng lớn khác ở trên đại thiên thế giới cả. Danh tiếng của nó được xây dựng trên vô số báu vật kỳ bảo từ tứ phương hội tụ về, lưu chuyển qua các phòng đấu giá lớn rồi được đưa ra bên ngoài. Slogan của Thương Trì Đại Lục chính là có chi tôn linh dịch, muốn gì còn ấy. Câu slogan sốc tới như vậy đã đủ để cho thấy tài lực hùng hậu của Thương Trì Đại Lục. Và hiển nhiên, đại lục không mấy to lớn này cũng rất phức tạp hỗn độn, nhiều thế lực to nhỏ mọc lên như nấm, mà đa số phòng đấu giá cũng đều có ô dù chống lưng không hề nhỏ. Cũng vì thế mà nơi này, cho dù có là kho tàng của vô số bảo bối, thì cũng chẳng có ai dám vọng tưởng trộm cướp. Mấy trăm năm trước, từng có một vị thủ lĩnh của một thế lực hàng đầu đại lục nào đó, bởi vì quá yêu thích một thứ thần vật, nhưng cuối cùng lại đấu giá thất bại. Hắn ta đã ngu xuẩn ra tay ngay tại phòng đấu giá, hơn nữa còn tàn sát gã đối thủ cạnh tranh lẫn người quản lý phòng đấu giá, ngây ngang đoạt bảo vật rồi bỏ đi. Sự kiện đó đã gây chấn động cả tương trì đại lục, bọn họ lập tức đáp trả lại. Thế lực của tên thủ lĩnh kia chỉ trong vòng 10 ngày đã bị rất nhiều thế lực cường đại bao vây tàn sát, tử thương thảm trọng. Gã thủ lĩnh đó cũng bị trọng thương, ôm đầu máu trả lại thần vật, rồi còn phải bồi thường một khoản rất khổng lồ mới có thể dàn xếp ổn thỏa được. Sau lần đó thì mãi cho tới nay, không có một người nào dám phá hủy quy tắc của thương trì đại lục nữa. Mà cũng bởi vì quy tắc này cho nên thương trì đại lục còn nổi tiếng là một đại lục an toàn nhất ở trên đại thiên thế giới. Danh tiếng lừng lẫy khiến cho người ta an tâm đổ bảo khố vào đây để đấu giá, khiến cho nhân khí của nơi này càng thêm thịnh vượng hơn, cường giả khắp nơi chen chân đến tìm bảo bối. Và lần này, Mục Trần vừa may đã nhận được thông tin có đấu giá hư không đại nhật quả cùng với bất diệt thần diệp. Thương Thành, thủ đô của tứ chi đại lục, chính là tòa thành thị có quy mô hùng vĩ nhất ở trên đại lục này, là đầu mối vận chuyển đủ mọi loại hàng hóa đấu giá cho các thành thị khác ở trên đại lục. Khi Mục Trần bước chân vào Thương Thành, ngắm nhìn tòa thành thị to lớn như được tạo ra bởi bàn tay của thần thánh, gương mặt liền nghiệt ra chấn kinh. Thương Thành cao vút cả mấy trăm trượng, giống như vách núi dựng đứng, nhưng tảng đá đen sáng loáng làm cho bức tường càng có vẻ rắn chắc hơn. Tường thành kéo dài vun vút gần như là vô tận, nhìn hút mắt mà cũng chẳng thấy điểm cuối đâu cả. Ở trên tường thành, một tên linh trận sư như Mục Trần dễ dàng nhìn ra được những phù văn to lớn thỉnh thoảng lại lóe ra ánh sáng, tản mát ra dao động linh lực khiến cho người ta cảm thấy được áp lực cường đại của linh trận phòng ngự. Còn có một màn hào quang từ trên đất cao đang phủ xuống, bao bọc hết cả thành trì và bên trong. Muốn tiến vào bên trong thành thì chỉ có thể đi bộ qua cổng thành, không thể nào đáp xuống từ trên không. Những kẻ không làm theo quy tắc thì sẽ khiến cho đại trận phòng ngự khởi động ngay. Bất cứ ai cũng bị xem là kẻ xâm nhập và bị tiêu diệt ngay tức khắc. Chà, trận pháp thật đáng sợ. Mục Trần chớp chớp mắt cảm thán. Quang trận kia chắc chắn cũng phải to tới vạn trượng, nhưng ánh sáng lấp lánh đã cho thấy nó chính là một đại trận cực kỳ phức tạp. Đó chính là linh trận do một vị linh trận tông sư thiết kế ra, cường giả địa chi tôn cũng đừng mong phá hủy nổi. Cô nhìn vẻ mặt của hắn ta, mỉm cười nói. Ai chà, linh trận tổng sư à? Mục Trần trầm giọng lặp lại. Đây chính là cấp bậc cường giả đã sánh ngang với địa chi tôn. Thương thành này quả nhiên là lợi hại, đủ danh tiếng để mời được một vị nhân vật siêu cấp tới như thế bố trí linh trận phòng ngự cho bọn họ. Đi nào, vào thành thôi. Hai thứ đồ mà ngươi cần hẳn là đấu giá trong ngày hôm nay, nhưng mà có vào tay được hay không thì ta cũng không biết đâu nha. Cửu lắc đầu, cười mỉa cái vẻ nhà quê của hắn ta. Hư không đại nhật quả và bất diệt thần diệp đều là những bảo vật cực kỳ hiếm thấy. Muốn đoạt được nó thì phải trả giá không hề thấp, mà cũng chưa chắc đã có thể mua được nó. Tất cả những kẻ đi tới thương trì đại lục để đấu giá bảo vật, hầu hết đều có xuất thân cực kỳ bất phàm. Mục Trần gật đầu, sờ sờ vào vòng tay chứa đồ, hơi thở dài. Cũng may ngày hôm qua, hắn ta đã chủ động nhờ Cửu phá giải một chút phong ấn của tu linh hoàn mà hắn ta đã giếm được khi tham gia đại tái, lấy được một lượng kha khá chi tôn linh dịch. Nói chung hiện tại cũng đã có được một khối tài sản kha khá, nhưng mà có mua được đồ hay không hắn ta cũng chẳng thể quản hết được. Nhưng dù sao may mắn lắm mới có được tiền thức, hắn ta cũng không thể dễ dàng bỏ qua. Mục Trần nghiền ngẫm, ngay cả pháp quyết tu luyện đại nhật bất diệt thân cũng đã có rồi, chẳng lẽ nguyên liệu tu luyện của nó lại làm cho hắn ta tức chết hay sao? Cửu vỗ vai Mục Trần rồi cất bước thong thả đi vào thành. Dáng vẻ hoang dại kiểu diễm của nàng ta hấp dẫn không ít những ánh mắt săm soi hâm mộ, dù nhan xinh đẹp và quyến rũ thật sự quá thu hút. Nhưng mà mấy ánh mắt đó lại khiến cho cô nàng cực kỳ khó chịu, vươn tay kéo Mục Trần đi ra phía đằng trước. Vừa vô tình chạm vào đã mang tới một cảm giác mềm mại tròn trịa, làm cho hắn ta cũng giật mình. Rồi lại trông thấy những ánh mắt thù địch ghen tị ở xung quanh, hắn ta mới chề môi thầm rủa: đã bị gài bẫy rồi à? Bất quá mềm mềm như thế này cũng coi như là phúc lợi đi. Cứ như vậy bước đi với Diêm Phúc được người người ở xung quanh hâm mộ, hắn ta liền tiến vào cổng thành. Vừa đặt chân vào bên trong, Cửu đã ngay lập tức buông tay ra, chẳng để cho hắn ta có thêm cơ hội hưởng thụ nào nữa. Vô tình, Mục Trần hậm hực. Cửu nghe vậy Nàng ta cười khúc khích, trêu ghẹo. Tưởng dễ lợi dụng tỷ tỷ lắm hả? Cũng được, đợi tới khi nào thực lực của ngươi cao hơn ta, thì ta sẽ làm một cái ổ chăn ấm nệm êm cho ngươi luôn đó nha. Nhưng mà tới lúc đó, cẩn thận xem thử cái thân của ngươi có đứng vững được hay không. Mục Trần giật mình với những lời nói phóng khoáng tràn đầy thâm ý của cô nàng. Hắn ta tảng lờ, giả vờ chuyển sự chú ý sang cái thành thị to lớn này. Thành thị này cực kỳ nhộn nhịp đông đúc, những con đường to lớn rộng rãi nhưng mà vẫn tràn đầy toàn người là người. Hai bên đường cũng sắp đầy những cửa hàng bày biện đủ loại vật phẩm tỏa ra linh lực hùng hậu, cũng không phải là những vật tầm thường. Khung cảnh sầm uất như thế này khiến cho Mục Trần cũng nôn nao tấm tắc. Mấy cửa hàng này xem như chính là hàng chợ mà thôi, thế nhưng mà đã bất phàm tới như vậy, vậy chẳng phải khi tới phòng đấu giá phẩm chất của vật phẩm sẽ còn cao tới mức sửng sốt như thế nào nữa đấy. Hay đi tới phòng đấu giá luôn đi, Mục Trần thở dài đề nghị. Hắn ta đã vội vã tới mức không muốn chậm trễ trông thấy hai món bảo vật kia nữa rồi. Cửu U cũng chẳng phản đối, nối gót theo hắn ta hòa vào dòng người bên trong thành. Có rất nhiều cửa hàng ở ven đường, vật phẩm bày bán muôn màu muôn sắc, linh lực dao động tỏa mát ra khiến cho Mục Trần không khỏi liếc mắt dừng lại, trong lòng cũng muốn mua. Nếu như không phải đang dành dụm để tranh đoạt bảo vật, e rằng hắn ta cũng phải mở hầu bao mua lấy vài thứ. Đi suốt con đường chừng một canh giờ, hắn ta mới dừng lại trước một phòng đấu giá to lớn như cung điện, tọa lạc ngay tại vị trí trung tâm sầm uất nhất của thương thành. Trong lòng đã nóng như lửa đốt muốn tiến vào ngay, hắn ta liên thoáng cất bước. Thình lình có những tiếng rối loạn đã vang lên ở gần đó, thu hút sự chú ý của hắn ta. Một lão chủ quầy mập mạp đỏ mặt tức giận gầm lên. Hả? Dám làm loạn ở chỗ này, nhà người chán sống rồi hả? Trước mặt của lão ta là một tên nhóc tay cầm quạt xếp, gương mặt non nà tuấn mỹ, nổi cáo quát lại. Ô nào la lối cái gì chứ? Chẳng phải chỉ là ăn một trái bách niên linh quả thôi sao? Giọng nói thanh thúy dễ nghe, Mục Trần ngạc nhiên liếc sang, phát hiện một dáng người bé nhỏ mảnh khảnh, gương mặt tinh xảo, ra dáng một cô bé lanh lợi. Vậy thì người trả tiền đi, bách niên linh quả, 200 chí tôn linh dịch, người lấy ra cho mau. Gã chủ quầy mập mạp nổi nóng tới xanh cả mặt. Lúc nãy cái tên nhóc này nhìn có vẻ khí phách bất phàm, còn tưởng là công tử của đại gia tông phái nào đó. Ai mà ngờ được vừa mới lấy ra bách niên linh quả, tiểu thư này nhìn nhìn một cái rồi đã tống luôn vào trong bụng. Cô gái nữ giả nam trang kia đỏ mặt ấp úng nói. Ta quên mang theo chí tôn linh dịch, để lần sau ta tới trả ngươi. Đám người đứng xem ở chung quanh liền ngẩn to te, còn lão chủ quầy đã té ngựa, suýt tí nữa thì dập mặt. Mục Trần cũng phì cười, tiểu cô nương này thật là vui tính à. Hôm nay người không đôn ra chí tôn linh dịch thì đừng có mong rời khỏi đây. Dám ra ngoài ở thương thành, ta thấy người chán sống rồi đấy. Lão chủ quầy cả giận, vung tay lên gọi hộ vệ hùng hổ xông tới. Cô gái kia trợn mắt quá to. Các người dám, có tin cha ta đến hủy diệt cái chỗ này của các người hay không? Lão chủ giật mình rồi cười to, lại còn dám ngông nghênh tuyên bố mấy lời này ở thương thành. Tiểu nha đầu này thật đúng là không biết trời cao đất rộng. Bất quá, ngay khi lão ta muốn cho người đánh cái kẻ ăn quyệt ở trước mặt Mục Trần, thì Mục Trần đứng im lặng xem cả buổi, lại ném ra một cái bình ngọc, cất giọng nói. 200 chi tôn linh dịch đây. Lão ta giật bình đón lấy cái bình, cẩn thận xem xét. Vẻ mặt liền sang rỡ nỉ nọt, tươi cười lấy lòng đại gia Mục Trần. Quay sang liếc nhìn cô bé kia rồi bỏ đi. Xem như người may mắn. Tình khốn. Cô gái kia giận dữ dậm chân hù dọa. Chưa bao giờ nàng ta phải chịu tức anh hách tới như thế này. Mục Trần cười cười nhìn cô bé, cũng không tới kết bạn, xoay người bỏ đi. Hắn ta thật ra cũng vì thấy cô bé này khá thú vị cho nên hơi mềm lòng. Có lẽ cô nàng nhí nhảnh này cũng chẳng biết được gây sự ở chỗ này thì sẽ tạo thành mối họa to lớn tới thế nào. Ê! Hắn ta và cửu U vừa đi được vài bước thì tiếng gọi thanh thúy của cô bé áo trắng đã đuổi tới. Người kia, cảm ơn nhé. Mục Trần lắc đầu cười nói. Lá gan của ngươi cũng không nhỏ đấy nhỉ, lại dám ăn quyệt ở trong thương thành này. Ta rời khỏi nhà gấp quá cho nên quên đem theo mà thôi. Và lại lúc nãy không cẩn thận, bách niên linh quả có mùi thơm quá, nhất thời không nhìn được, ăn luôn mà thôi. Cô nàng hơi chột dạ, mỉm cười giải thích. Mà này, ngươi đã giúp ta một lần, ta sẽ không thiếu ân tình này của ngươi. Ngươi tên là gì, ta sẽ đem chi tôn linh dịch trả lại cho ngươi. Cô gái áo trắng nhìn Mục Trần chân thành nói. Mục Trần định cười trừ cho qua, nhưng lại trông thấy ánh mắt chân thành của cô bé, hắn ta buộc miệng nói: "Mục Trần." Rồi không nói gì thêm nữa, xoay người đi tiếp. Cô gái áo trắng vây vây cái tay tạm biệt, gọi to theo: "Ta tên là Lâm Tĩnh." Hết chương 651. An Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.